Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2141, thật sự tốt muốn giết ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2141, thật sự tốt muốn giết ngươi a. Liên Châu phủ thứ 9 phủ Tây Phương vũ trụ rất nhiều đại thế giới nhân vật lãnh tụ, hối tụ ở này, mỗi cái đều là đại thánh phía dưới đỉnh tiêm cường giả, danh khí thật lớn, có thậm chí có thể uy chấn thiên đình giới cùng địa ngục giới Côn Luân giới, thuộc về Tây Phương vũ trụ một thành viên, cho nên đến trợ giúp Côn Luân giới, Tây Phương vũ trụ tất cả đại thế giới chiếm được rất lớn tỷ trọng. Đương nhiên, mặt khác Tam Phương vũ trụ cũng có bộ phận đại thế giới tham dự tiến đến, ví dụ như Vạn Khư giới, Thiên Long giới, Thiên Ngụy giới chờ, đều thuộc về cường giới. Trước mắt đã có gần nửa đếm được thế giới lĩnh tụ đuổi tới Liên Châu phủ, còn lại cũng đều tại lần lượt chạy đến. Lúc này, trong phủ sở hữu thế giới lĩnh tụ đồng đều tại chú ý linh trên hồ tình huống. Côn Luân giới người thật đúng là rất có phách lực, ngay tại lúc này lại vẫn dám đi trêu chọc Thiên Đường giới. Đây không phải có phách lực mà là quá ngu xuẩn, cái kia Trì Khổng Nhạc hoàn toàn là hướng hỏng súng đụng lên, dùng Thiên Đường giới cùng Trương Nhược Trần ở giữa ân oán, chỉ sợ Trụ Vũ lần này sẽ không bỏ qua nàng. Trì Khổng Nhạc trước mặt mọi người giết chết Thiên Đường giới 3 vị Thánh Vương, đây chính là trọng tội, mặc dù là Trì Giao Nữ Hoàng, đều không có biện pháp vì nàng giải vây. Trì Khổng Nhạc nếu là chết ở Trụ Vũ trong tay, không biết Trương Nhược Trần biết rõ về sau, có thể hay không nổi giận. Nhiều vị thế giới lĩnh tụ mở miệng, rất là tùy ý bàn về, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt tư thái. Rất rõ ràng, bọn họ là thuộc về Thiên Đường giới phe phái, hoặc là thân cận tại Thiên Đường giới, tất nhiên là sẽ không để ý Côn Luân giới chịu thiệt. Cứ việc dùng bọn hắn suy đoán, chuyện lần này, hơn phân nửa là Thiên Đường giới người khơi mào, có thể tình thế sau người cường, Côn Luân giới lấy cái gì đi cùng Thiên Đường giới đấu. Đại bộ phận thế giới lĩnh tụ thì là bảo trì trầm mặc lặng lặng nhìn xem sự tình phát triển, loại này thời điểm, bọn hắn rất khó nhúng tay đi vào. Linh trên hồ, hào khí lộ ra đặc biệt áp lực, Vương Sư Kỳ nỗi lòng ngưng trọng, hắn đương nhiên tin tưởng Trì Khổng Nhạc theo như lời nói, có thể hết lần này tới lần khác những cái này ở đây thiên tài, đều không muốn ra mặt làm chứng, Trì Khổng Nhạc là hết đường chối cãi. Trụ Vũ lăng ba mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói. Vương Sư Kỳ, giao ra Trì Khổng Nhạc, chớ ép bổn tọa ra tay. Vương Sư Kỳ ngăn tại Trì Khổng Nhạc trước người, tâm niệm rất nhanh chuyển động, tự hỏi ứng đối kế sách vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng đem Trì Khổng Nhạc giao ra đi. Vốn là Trì Côn Luân tại công đức chiến trường, không may xuất hiện, hôm nay hạ lạc không rõ, nếu là Trì Khổng Nhạc lại có vấn đề gì, hắn còn có cái gì mặt đi gặp Trì Giao Nữ Hoàng. Đối mặt Trụ Vũ cường đại thánh uy, Trì Khổng Nhạc cứ việc cảm thấy áp lực thực lớn, trong mắt nhưng lại không lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, bàn tay trắng nõn nắm chặt thánh kiếm, chống đỡ tại bá lan chỗ mi tâm. Mặc dù lần này đấu không lại Thiên Đường giới, Trì Khổng Nhạc cũng quyết không thỏa hiệp, mặc dù nàng sẽ chết nhưng, bá lan cái này đầu sỏ gây nên, cũng phải đi theo chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Khổng Nhạc chỉ là cảm thấy rất thất vọng, mấy chục tòa đại thế giới thiên tài, vậy mà không có một cái nào dám đứng ra, nói một câu nói thật như thế sợ đầu sợ đuôi tâm tính tương lai như thế nào thành tựu đại thánh vị. Trì Khổng Nhạc đến nơi này loại thời điểm, lại vẫn muốn quát tháo, không khỏi quá không đem bổn tọa để ở trong mắt. Trụ Vũ quát khẽ phóng xuất ra cường đại khí cơ, một mực đem Trì Khổng Nhạc tập trung. Chỉ cần Trì Khổng Nhạc có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ không chút lưu tình đem hắn gạt bỏ. Bá Lan thân phận rất đặc thù, phải tận có khả năng đưa hắn bảo trụ. Trì Khổng Nhạc thẳng tắp thân hình, ánh mắt nhìn thẳng Trụ Vũ, không sợ hãi nói. Ta biết rõ ngươi rất muốn giết ta, bởi vì ngươi cùng Thiên Đường giới, đều từng tại ta trong tay phụ thân, nếm qua thiệt thòi lớn, đáng tiếc chính là các ngươi nhưng căn bản không biết làm sao hắn không được. Trụ Vũ cũng không phải tất cả mọi người, đều e sợ ngươi Thiên Đường giới, ta mặc dù không có phụ thân như vậy cường đại, nhưng cũng sẽ không tùy ý các ngươi khi dễ. Nghe thế lời nói, Trụ Vũ lông mi không khỏi nhếch lên, trên người ẩn ẩn tàn mát ra càng thêm đầm đặc sát ý, đối với hắn mà nói, đưa tại huyết thần giáo, chân lý áo nghĩa bị Trương Nhược Trần đoạt được chính là hắn bình sinh sỉ nhục lớn nhất, hiện tại Trì Khổng Nhạc cũng dám vạch trần tầng này vết sẹo, mặc dù tâm tính của hắn lại tốt cũng khó tránh khỏi bị chọc giận. Trương Nhược Trần thật đúng là sinh ra cái con gái tốt. Trụ Vũ trầm giọng nói. Vương Sư Kỳ ánh mắt khẽ biến, dự cảm đến lớn sự tình không ổn, lúc này phóng xuất ra cường đại tinh thần lực điều động trong thiên địa tính tình cương trực đem Trì Khổng Nhạc thủ hộ ở cùng lúc đó, một chi phong cách cổ xưa bút lông, theo Vương Sư Kỳ mi tâm trong bay ra, bị hắn một thanh nắm trong tay. Bút lông vừa xuất hiện, một cỗ mênh mông văn minh khí tức là tràn ngập ra đến, giống như chịu tải vạn cổ thiên thu văn hóa. Này bút tại nho đạo có không phải chuyện đùa, ý nghĩa tên là Thiên Thu Thánh Bút, tương truyền, nho tổ thánh thư là do 4 vị nho tổ chấp này bút viết mà thành. Ngàn trăm vạn năm đến, nho đạo nhiều đời truyền nhân, không biết dùng thiên thu thánh bút, viết qua bao nhiêu cổ kim truyền tụng thi từ văn chương, nho đạo đích chân lý, sớm đã là lạc ấn trong đó. Không thể không nói, nho đạo nội tình thật là thâm hậu vô cùng, truyền thừa xuống đại lượng côi bảo, tùy tiện xuất ra một kiện, đều có thể với tư cách yếu kém đại thế giới chấn giới chi bảo. Hừ, trụ vũ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, một tay duỗi ra, đại lượng quang minh quy tắc hiện ra đến. Trong khoảng khắc một đoàn thánh quang tại trụ vũ trong tay ngưng tụ, sáng chói vô cùng, tựa như một vòng thần dương, chậm rãi bay lên, hào quang vạn trượng muốn xua tán thế gian sở hữu hắc ám. Giờ khắc này, trụ vũ phảng phất đã trở thành quang minh hóa thân, thế gian quang minh lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ tại trên người của hắn, đến mức quang minh sẽ gặp hàng lâm. Dùng trụ vũ phong cách hành sự tự nhiên sẽ không nguyện ý một mực thụ người chế trụ, muốn dùng thế sét đánh lôi đình, đem Trì Khổng Nhạc cùng Vương Sư Kỳ trấn áp, đồng thời giải cứu ra Bá Lan. Vương Sư Kỳ trong mắt hiền hiện vẻ mặt ngưng trọng, không chần chờ, lập tức huy động thiên thu thánh bút ngưng tụ nho đạo tính tình cương trực nhô lên cao sách viết ra một chữ cái tuyển tú văn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những văn tự này đều cực kỳ cổ xưa, giống như văn minh sinh ra đời mới bắt đầu sở sáng tạo, ngưng tụ vô số trước dân trí tuệ tách ra bất hủ hào quang, phóng xuất ra không thể tưởng tượng nổi to lớn cao ngạo lực lượng, nghênh tiếp trụ vũ thi triển ra quang minh thánh thuật. Mắt thấy trụ vũ ra tay, Trì Khổng Nhạc lúc này phóng xuất ra ngũ hành hỗn độn thể dị tượng, dùng hỗn độn thế giới hư ảnh, đem Bá Lan gắt gao chân áp ở tiếp theo, Trì Khổng Nhạc tiến vào nhân kiếm hợp nhất kỳ dị trạng thái, điều động bản thân tu luyện ra gần vạn đạo thời gian quy tắc bắt trong thiên địa thời gian ấn ký tĩnh cực mà động, toàn lực ứng phó thi triển ra thời gian kiếm pháp. Mặc dù đối mặt chính là thiên đường giới lĩnh tụ thì như thế nào, nàng đồng dạng dám huy kiếm nghênh chiến, ai đều khó có khả năng làm cho nàng buông tha cho chống cự. Vương Sư Kỳ chính là triều đình người cầm quyền, tại nho đạo cũng thuộc về tuyệt đỉnh đại nhân vật, nếu như lần này bị trụ vũ chân áp, đối với Côn Luân giới đả kích tất nhiên không nhỏ. Là hắn quá mức không biết tự lượng sức mình, lại có thể oán được ai? Côn Luân giới lộ vẻ chút ít cuồng vọng thế hệ thực lực không được lại thiên ưa thích xính một lời cô dũng, căn bản là tự đòi khổ nói. Cũng nên làm cho Côn Luân giới nhớ lâu một chút, làm cho bọn hắn thấy rõ tình thế, đây cũng không phải là tại 10 vạn năm trước thuộc cho bọn hắn huy hoàng, sớm đã trở thành quá khứ, như lại không chừng mực chờ đợi bọn hắn, sẽ chỉ là nhanh hơn diệt vong. Chứng kiến trụ vũ ra tay, bộ phận thế giới lĩnh tụ cũng không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê chi sắc. Tại bọn hắn xem ra, nên hào hào gõ Côn Luân giới một phen, mới thuận tiện bọn hắn các giới thu hoạch càng nhiều nữa lợi ích. Cũng có thế giới lĩnh tụ lộ ra vẻ không đành lòng, nhìn không được muốn ra tay, bọn hắn đều xuất từ tương đối yếu kém đại thế giới, Côn Luân giới tao ngộ, không khỏi làm bọn hắn cảm động lây, đã dẫn phát cộng minh. Theo thời gian trôi qua, trong tương lai một ngày nào đó, khó bảo toàn bọn hắn chỗ đại thế giới, sẽ không trở thành kế tiếp Côn Luân giới. Chỉ là bọn hắn vừa định động, là bị người bên cạnh giữ chặt. Đừng xúc động, hiện ở loại tình huống này, mặc dù chúng ta ra tay cũng giúp không được bề bộn, ngược lại sẽ cho chúng ta đại thế giới, đưa tới phiền toái. Nghe vậy, bọn hắn chỉ phải dàn xuống đến, bọn hắn chỗ đại biểu không chỉ là cá nhân, mà là từng tòa đại thế giới, tại cái gì thời điểm cũng không thể đủ hành động theo cảm tình. Có biến hóa, trong lúc đó, trong phủ một đám thế giới lĩnh tụ, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Truy cứu nguyên nhân, trụ vũ thi triển ra quang minh thánh thuật đúng là bị sinh sinh phá vỡ thời gian lực lượng chặt đứt quang minh. Trụ vũ ánh mắt không ngừng biến hóa, vừa rồi lại là có thêm một đạo thời gian ấn ký tiến vào trong cơ thể của hắn, chém tới hắn gần trăm năm thọ nguyên, làm cho hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt suy yếu cảm giác. Một cái tu vi gần kề bốn bước thánh vương cảnh giới thời gian trường khống giả, vậy mà có thể dùng thời gian thủ đoạn phá vỡ hắn quang minh thánh thuật càng chém tới hắn đại lượng thọ nguyên, đây là hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến sự tình. Dùng Trì Khổng Nhạc tu vi cảnh giới, thi triển đi ra thời gian kiếm pháp tuyệt không có khả năng có uy lực như vậy, chẳng lẽ nói. Là Trương Nhược Trần, trụ vũ trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn tự cảm thấy kỳ quái, dùng Hồng Khôn Thánh Vương thực lực như thế nào hội thua ở Trì Khổng Nhạc trong tay, hiện tại xem ra Trì Khổng Nhạc trên người đích thật là có rất lớn cổ quái, vô cùng có khả năng là Trương Nhược Trần đang âm thầm ra tay. Có thể trụ vũ tra xét rõ ràng một phen, nhưng lại không thể đủ phát hiện Trương Nhược Trần tung tích. Nhưng càng là như thế, trụ vũ trong nội tâm liền càng là bất an. Ẩn núp trong bóng tối, mượn Trì Khổng Nhạc chi thủ, liền có thể đơn giản phá giải hắn cao giai thánh thuật, còn có thể chém tới hắn gần trăm năm thọ nguyên. Chẳng phải là ý nghĩa Trương Nhược Trần hoàn toàn có khả năng vô thanh vô tức đưa hắn giết chết. Không bằng, để cho ta tới nói câu công đạo a, đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo, đột nhiên vang lên. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, linh trên hồ một đám sương mù tản ra, hiện ra một chương ngọc bàn, một nam một nữ, ngồi đối diện nhau. Trong thời gian ngắn, ở đây ánh mắt mọi người, đều là quang hướng về phía hai người này. Tên nam từ kia nhìn về phía trên rất tuổi trẻ, thân mặc đạo bào, bên trên có phồn áo bát quái đồ án, cầm trong tay một căn phất trần, vừa rồi đúng là hắn đang nói chuyện. Ngồi ở nam từ trẻ tuổi đối diện, là một vị mặc Phật y thanh lệ nữ tử cầm trong tay một chỉ ngọc tịnh bình, trên người tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, mỗi một tấc da thịt đều thần thánh không rảnh, như một vị hành tẩu tại trần thế Bồ Tát. Trấn Nguyên, Từ Hàng. Chứng kiến hai người này, Trụ Vũ lông mày, không khỏi có chút nhíu lại. Sự chú ý của hắn, đều đặt ở trì khổng nhạc trên người, thật đúng là không có phát giác được Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tồn tại. Hơn nữa, các giới lĩnh tụ tề tụ Liên Châu phủ thứ 9 phủ Trấn Nguyên cùng Từ Hàng lại đứng ở tuổi trẻ thiên tài trao đổi địa phương, cũng quả thực thật là vượt quá dự liệu của hắn. Trấn Nguyên đứng dậy, một bước bước ra, liền là xuất hiện ở trì khổng nhạc bên người, mặt mỉm cười. Bái kiến Trấn Nguyên sư bá. Trì Khổng Nhạc thập phần nhu thuận hành lễ nói, nàng đã sớm nghe nói, Trương Nhược Trần cùng Trấn Nguyên có không phải là nông cạn giao tình, lúc này Trấn Nguyên lại vì nàng ra mặt, nàng tự nhiên không thể lãnh đạm. Trấn Nguyên khẽ gật đầu, nói, Trương sư đệ con gái quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Trấn Nguyên, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay tiến đến. Trụ Vũ nói, Trấn Nguyên quay đầu nhìn về phía Trụ Vũ, thản nhiên nói. Bần đạo cũng không muốn thiên vị bất luận cái gì, chỉ là muốn nói một câu lời công đạo mà thôi, việc này, xác thực sai tại Bá Lan. Chứng cứ ngay ở chỗ này, đang khi nói chuyện Trấn Nguyên lấy ra một bức đồ quyển, trước mặt mọi người triển khai. Đồ quyển phía trên, xuất hiện một vài bức hình ảnh, càng có thanh âm truyền ra, lạc ấn chính là trước kia tại trong lầu các đã phát sanh hết thảy. Chính tai nghe được chính mình khinh nhờn thần linh lời nói, Bá Lan sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này lại sẽ bị người bảo lưu lại chứng cớ. Hơn nữa, người nọ hay vẫn là đạo gia đệ nhất đẳng tuổi trẻ anh tài, Trấn Nguyên. Trong lầu các cái kia mười mấy tên trợn mắt nói lời bịa đặt thiên tài, giờ phút này cũng trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy đôi má nóng hổi, hận không thể lập tức tìm đầu kẻ đất chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sư Kỳ ám ám thở dài một hơi, hôm nay đã có chứng cớ còn có đạo gia thánh địa ngũ hành quan lĩnh tụ ra mặt tin tưởng mặc dù Trụ Vũ dù thế nào bá đạo cũng không dám tùy ý làm bậy. Trụ Vũ, ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói? Vương Sư Kỳ hỏi ngược lại, nghe vậy Trụ Vũ sắc mặt không khỏi chịu trầm xuống, hắn tự mình ra mặt không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, còn hao tổn gần trăm năm thọ nguyên cuối cùng lại đổi lấy như vậy một cái kết quả, cảm giác chuyện này như là đã sớm dự mưu tốt. Có thể hết lần này tới lần khác hắn hiện tại vẫn không thể phát tác, một khi đem sự tình chọc đại chỉ biết đối với bọn họ thiên đường giới bất lợi. Âm thầm bình phục nỗi lòng, Trụ Vũ bình tĩnh nói. Đã sự tình đã biết rõ ràng, cũng không cần phải lại tiếp tục dây dưa, Trì Khổng Nhạc thả Bá Lan, hết thảy dừng ở đây, không muốn ảnh hưởng đến đối kháng địa ngục giới đại kế. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự tính toán lại không vui cũng không khỏi không lựa chọn thỏa hiệp, dù sao thật muốn tiếp tục náo xuống dưới, Bá Lan chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Dựa vào khinh nhờn thần linh chứng cứ Trì Khổng Nhạc tự tính toán trực tiếp giết Bá Lan cũng không người nào có thể truy cứu. Bá Lan khinh nhờn thần linh tội khác đương chu, mà người Trụ Vũ, không phân tốt xấu, vô cớ công kích ta cùng Thái Tế, đồng dạng xúc phạm luật trời, lẽ ra nghiêm trị. Trì Khổng Nhạc nghiêm mặt nói. Nghe nói như thế Trụ Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn cũng đã lựa chọn thỏa hiệp, không truy cầu Trì Khổng Nhạc giết chết thiên đường giới ba gã thánh vương sự tình, Trì Khổng Nhạc lại vẫn dám dây dưa không ngớt, quả thực là khinh người quá đáng. Cưỡng ép dằn xuống tức giận trong lòng, Trụ Vũ hỏi. Trì Khổng Nhạc ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta hay vẫn là câu nói kia, Bá Lan phải quỳ xuống xin lỗi. Trì Khổng Nhạc nói, sự tình gì đều có được thương lượng, nhưng liên quan đến cha mẹ của nàng tôn nghiêm, liền không có thương lượng. Đang khi nói chuyện Trì Khổng Nhạc đã là thu hồi ngũ hành hỗn độn thể dị tượng, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Bá Lan. Bá Lan vô lực ngồi liệt ở trên mặt hồ, lần lượt phong hồi lộ chuyển cuối cùng, đúng là lại về đến nguyên điểm. Từ hắn sinh ra đến nay, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều là không hướng mà đều bị lợi, chưa bao giờ trồng qua lớn như vậy té ngã. Hắn là hai vị thần linh con nối dõi, có thể nào trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi? Hắn sau này còn như thế nào gặp người? Phụ thần cùng mẫu thần uy nghiêm gì tồn, có thể nếu là không làm như vậy, liền chỉ có một con đường chết, có bao nhiêu người có thể không úy kỵ tử vong. Một lần ngăn trở không coi là cái gì, miễn là còn sống, sớm muộn gì có thể cầm lại ngươi chỗ mất đi hết thảy. Trụ Vũ thanh âm truyền vào Bá Lan trong tai, Ở phương diện này, hắn tính toán là người từng trải, đừng nhìn Trương Nhược Trần hôm nay rất cường hoành, sau này lại rất khó nói, không thể nói trước chờ hắn thành tựu thần vị, mà Trương Nhược Trần cũng tại đại thánh cảnh đau khổ dãy rủa. Nhất thời thắng bại không có thể đại biểu cái gì, muốn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Để cho ta tới giúp ngươi một thanh, Trụ Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Không đợi Bá Lan kịp phản ứng, lưỡng đạo quang nhận đột nhiên xuất hiện, lập tức đem hai chân của hắn chặt đứt. Đã không có hai chân, tự nhiên cũng không cần tại hạ quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá Lan cũng không ngốc, lập tức là đã minh bạch Trụ Vũ ý tứ, cố nén đau đớn, rung giọng nói. Là ta quá mức ngu muội vô tri, Tiết Độc Trì Giao nữ hoàng, ta tại đây xin lỗi, hy vọng có thể đạt được Trì Giao nữ hoàng tha thứ. Trì Khổng Nhạc, ngươi hài lòng chưa? Trụ Vũ nói, ngươi, Trì Khổng Nhạc vốn định nói cái gì nữa, nhưng một bên Trấn Nguyên, lại là đối với nàng lắc đầu. Có thể tại trước mặt mọi người, đem thiên đường giới thần tử bước đến một bước này, đã sắp va chạm vào thiên đường giới điểm mấu chốt. Trấn Nguyên thập phần tinh tường, tiếp tục nhằm vào xuống dưới, đối với Trì Khổng Nhạc cùng Côn Luân giới phản mà không có lợi. Thiên đường giới dù sao cũng là Tây Phương vũ trụ chúa tể. Sau một khắc Trấn Nguyên vung tay lên, phóng xuất ra một đạo thánh khí, xoáy lên Bá Lan, cùng kính tượng đồ quyền cùng một chỗ, đưa đến Trụ Vũ bên người. Trụ Vũ thò tay sờ kính tượng đồ quyền là hóa thành cho bụi, lập tức liền muốn mang Bá Lan ly khai. Người tự đoạn một tay a, đúng lúc này, Trụ Vũ bên tai, vang lên một giọng nói, làm cho lòng của hắn, không khỏi chịu run lên. Hắn đối với đạo này thanh âm là lại quen thuộc bất quá quả thực giống như ác mộng, đúng là làm cho hắn nhất căm hận cùng kiêng kỵ Trương Nhược Trần. Như hắn chỗ suy đoán cái kia giống như Trương Nhược Trần quả nhiên ngay tại Liên Châu phủ nội, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bởi vậy có thể để xác định Trì Khổng Nhạc trước bày ra khủng bố thực lực tất nhiên cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Vậy mà để cho ta tự đoạn một tay, Trương Nhược Trần, ngươi khinh người quá đáng. Trụ Vũ trong nội tâm tức giận, có thể hắn không dám phát tiết đi ra, hôm nay Trương Nhược Trần đã cường đại đến vượt quá hắn tưởng tượng tình trạng, liền Diêm Vô Thần đều thua ở hắn trong tay, chính thức tại đại thánh phía dưới vô địch. Dùng hắn đối với Trương Nhược Trần rất hiểu rõ, nếu như hắn không nghe theo chỉ sợ hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng, đừng nhìn thực lực của hắn, đã có thể so với đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần, nhưng nếu như chống lại Trương Nhược Trần, không thể nói trước tại thần không biết quỷ không hay tình huống, cũng đã bị giết chết. Có thể hắn chính là thiên đường giới lĩnh tụ, trước mặt mọi người tự đoạn một tay, làm cho người thấy thế nào hắn. Sau này còn có cái gì uy nghiêm đáng nói. Trong lúc nhất thời Trụ Vũ nội tâm, xoắn suýt vô cùng, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong giây lát Trụ Vũ tâm chịu run lên, ẩn ẩn cảm giác được một đạo khủng bố khí cơ, đưa hắn một mực tập trung, bốn phương tám hướng không gian đều hướng hắn đè ép tới, làm cho hắn có một loại khó có thể thở dốc cảm giác. Trương Nhược Trần, ngươi điên rồi, Trụ Vũ gian nan nâng lên tay phải, lấy tay vi đao, cắn chặt răng răng, vạn phần không cam lòng, trong nội tâm sinh ra một cỗ không cách nào nói rõ khuất nhục cảm giác. Trương Nhược Trần thanh âm, lần nữa truyền đến, vẫn còn lề mà lề mề cái gì, không nên ta tự mình động thủ sao? Thật sự tốt muốn giết ngươi a, phốc phốc, Trụ Vũ đối với mình cánh tay trái, chém xuống, cánh tay rơi xuống, thánh huyết phun tung tóe mà ra. Trương Nhược Trần quá mức đáng sợ, vì mạng sống, hắn chỉ phải khuất nhục thỏa hiệp. Ai biết cái này tên đáng chết, vậy mà đã tới Trung ương Hoàng Thành. Trời ạ, tình huống như thế nào? Trụ Vũ vì sao phải chặt đứt chính mình một đầu cánh tay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ Vũ trước chảm Bá Lan hai chân, lại chảm chính mình một đầu cánh tay, hắn đây là cử chỉ điên rồ sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trụ Vũ đến tột cùng muốn làm cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống. Mà ngay cả Trì Khổng Nhạc cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, không biết Trụ Vũ hát chính là cái đó ra. Thiên đường giới tu sĩ điên cuồng lên, ngay cả người mình đều chém. Không, là ngay cả mình đều chém. Cách chương.